Hạ Nhiên đồng ý tham gia vào nhóm nhạc Artemy của công ty Thành Quân, đúng với mong muốn của anh đề ra. Lúc này, ca sĩ Hải Hưng về nước, anh nhận được lời mời hợp tác với Artemy. Sau một hồi nói chuyện, Thành Quân phát hiện ra Hải Hưng chính là tình cũ của Hạ Nhiên, là người lúc say mà cô gọi tên. Liệu tình cũ không rủ cũng tới, Thành Quân sẽ có những động thái nào giàn mặt Hải Hưng đây? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Ái tình triền miên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, tại một căn phòng sang trọng trong bệnh viện thành phố, Vũ Thành Quân ngồi bên cạnh giường bệnh, lần đầu tiên thấy anh kiên nhẫn ngồi bón từng thìa cháo cho một người khác. Mà Tống Hải Nhiên quả thực không quen với chuyện này, lại lên tiếng: "Quân, tay tôi vẫn hoạt động được, hay là..." "Nói ít thôi, ăn nhiều vào, cái miệng cô trông nuốt luôn được cả cái thìa, mà sao ăn mãi không hết chỗ cháo này thế?" Tống Hải Nhiên ngồi dựa vào thành giường, gương mặt xinh đẹp có phần tái đi. "Tổng giám đốc, tôi không ép anh phải làm vậy, anh cố làm còn tỏ ra cầu cằn cái gì? Còn nói nữa thì tôi nhét pháo vào miệng cô đấy." "Anh..." Tống Hạ Nhiên tức đến nghẹn họng, nhưng mà cô biết người độc mồm như Phú Thành Quân có mười cô cộng lại cũng không địch nổi, nên phải nhịn. Đúng, phải nhịn, phải nhịn. Tự dặn lòng như thế, Tống Hạ Nhiên lại nói tiếp: "Quân, anh định xử lý Thanh Hy thế nào?" "Lo cho thân mình đi đã, quan tâm cô ta làm gì. Cô nên nhớ tôi đổ bao nhiêu tiền vào cô để sụt mất lạc nào, cô đừng có trách tôi." Phú Thành Quân hử lạnh, tuy miệng nói như vậy nhưng động tác vẫn duy trì, kiên nhẫn đưa cho cô từng thìa cháo. Đến khi ăn hết, anh mới lại nói tiếp: "Bây giờ tôi phải về công ty giải quyết chút việc, xong việc sẽ vào." "Nếu anh bận thì không cần vào đâu, mình tôi ở lại đây cũng được." "Tôi nói thế nào thì biết vậy đi, cô cứ đôi co lại làm gì?" Hạ Nhiên nghe thấy gương mặt xám xịt nhưng vẫn cố mỉm cười, nén giận, gật đầu nói giọng mỉa mai: "Vâng, tổng giám đốc đi thong thả." Thành Quân nghe vậy nhìn cô ánh mắt có một chút khác lạ, anh dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Tống Hạ Nhiên mới thở hắt ra một hơi thở dài, lấy điện thoại ra đọc tin tức. Như được một lúc sau, cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, người bước vào lần này lại là Hải Hưng. Tống Hạ Nhiên ngơ lên nhìn anh ta: "Anh đến đây làm gì?" "Anh đến thăm em thế nào rồi, đã thấy đỡ hơn tí nào chưa, còn đau ở đâu không?" "Em không sao, đều ổn cả rồi." "Anh nghe bác sĩ nói chân em bị tổn thương, sẽ không tập vũ đạo được nữa." "Không nghiêm trọng như vậy, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ trở lại bình thường." "Ừ." Hải Hưng nhận ra sự xa cách của cô trong từ lời nói, nhưng anh ta vẫn mặc kệ, coi như không phát hiện ra, kéo ghế ngồi xuống, nói tiếp: "Anh có nấu cháo cho em, để anh lấy cho em ăn nhé." "Anh nấu?" "Ừ, chỉ là món cháo hồng ngày xưa, em vẫn thích ăn, nhưng mà anh sợ qua nhiều năm, không còn giữ được vị như cũ." Lời nói của Hải Hưng khiến cô nhớ lại quãng thời gian khi trước của họ, nhưng sau đó Tống Hạ Nhiên chỉ cười gượng một cái: "Không cần đâu, em mới ăn rồi." Tống Hạ Nhiên thẳng thừng từ chối, Hải Hưng nghe đến đó khuôn mặt cứng lại, mang theo sự ngượng ngùng, nhưng mà anh ta vẫn mặc kệ, làm như không hiểu ý. Hải Nhiên có gắt nhẹ lên: "Hải Hưng, suốt cuộc lúc nào anh mới thôi như vậy?" Lúc này anh ta mới khựng lại, sau đó nhìn sang cô: "Không lẽ việc đến thăm em ốm, nấu cháo cho em cũng không được sao?" "Nhưng em đã nói là em ăn rồi, nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi, em muốn nghỉ ngơi." Nghe vậy, Hải Hưng định đưa tay ra đỡ cô nằm xuống, nhưng Hạ Nhiên liền gạt đi. Cô sau đó thở mạnh một tiếng mà nói: "Em nghĩ em đã nói hết với anh rồi, giữa chúng ta đã kết thúc, không còn gì hết, cũng sẽ không có chuyện quay lại. Cho nên em hy vọng anh tôn trọng quyết định của em, thứ em không muốn thì đừng ép." "Nhưng mà anh không làm được. Hạ Nhiên, chúng ta không sai, là chúng ta chưa hiểu nhau thôi. Bây giờ em có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho em không?" "Em đã từng chờ, nhưng anh không quay về. Hiện tại em không còn coi anh là một phần trong cuộc sống của em nữa." nhưng anh thì lại không tuyệt tình được, như là khi lần trở về này lại làm việc chung với em. Vậy hay em rước hỏi Atimi. Hạ Nhiên. Tống Hạ Nhiên kiên thị, sự lạnh hạt của cô lúc này không khác gì một nha dao đâm thẳng vào ngực của Hải Hưng, tàn nhẫn chặt đứt mọi sự lưu luyến. Em nghĩ từ bây giờ, ngoài việc của nhóm Atimi, anh không nên nhắc lại chuyện cũ với em nữa, nếu không em sẽ thử sự rút khỏi Atimi. Hải Hưng biết không thay đổi được cô nên đành miễn cưỡng gật đầu. Anh biết rồi. Tống Hạ Nhiên chẳng muốn để tâm đề nữa, cô nhíu mày, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía ly nước ở bàn. Cô cựa người bước xuống giường, chỉ là không ngờ phi thường lại đau không tưởng, cả người đổ xuống. Hải Hưng thấy vậy liền nhanh tay đỡ được, trong trơ mắt cả người của cô nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Đối với Tống Hạ Nhiên, đây là một sự cố. Có điều, Vũ Thành Quân bỗng nhiên quay lại, chứng kiến một cảnh tỉ tứ, đầu tử đách lại. Què như vậy mà vẫn ôm nhau tỉ tứ được, xem ra, sửa bệnh hay sửa nào, cô cũng phát huy tốt nhỉ. Tống Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn lên Vũ Thành Quân, cô hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng anh về rồi, sao vẫn còn ở lại? Sao? Thất vọng vì bị tôi phá vỡ cảnh ôm ấp của hai người à? Hạ Nhiên lúc này mới sực nhớ và đẩy Hải Hưng ra. Đây chỉ là hiểu nhầm. Nhưng nói xong thì cô lại phân đứng không vững. Hải Hưng tiếp tục đỡ lấy. Hành động ấy lại càng khiến Vũ Thành Quân muốn nổi điên. Có điều anh lại tỏ ra như không có gì, mặc dù ánh mắt như muốn nuốt chửng hai người chưa mát. Thành Quân tự nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ngả lưng chân bát chéo. Cô với cậu ta cứ tiếp tục đi, đằng nào cũng thế rồi, không bằng để tôi xem cô thành thạo như thế nào, để xem tôi có bị hớ khi ký hợp đồng đó với cô không. Lời nói của anh không hề nể nang, nó khiến cho Tống Hạ Nhiên tức đến đỏ mặt, cô cũng chẳng vừa mà đáp lại. Vốn dĩ định tiếp tục, nhưng anh xuất hiện phá vỡ hết hứng của chúng tôi. Hứng què đến thế mà vẫn còn muốn trèo lên người đàn ông, có đúng khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi què nhưng anh ấy không què, cái cần làm vẫn làm được. Tống Hạ Nhiên, cô quên giao hẹn giữa chúng ta rồi sao? Anh còn nhớ đến giao hẹn sao? Tống Hạ Nhiên nhếch môi, Hải Hưng đứng bên cạnh, anh phát hiện nét mặt của Vũ Thành Quân ngày một đanh lại hơn, mặc dù không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng vẫn cất giọng nói đỡ. Giám đốc Quân, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, Hạ Nhiên chửi tay, nên tôi mới đỡ cô ấy. Vũ Thành Quân vẫn không để lời nói kia vào tai, anh nhếch môi khinh miệt. Cô ta cũng giỏi đấy, chửa tay là phải trượt vào đàn ông. Giám đốc Quân, anh hơi nặng lời với cô ấy rồi. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng. Nghe Hải Hưng nói, Vũ Thành Quân càng nổi điên hơn. Anh liếc mắt nhìn anh ta cảnh cáo, sau đó lại rời sang Tống Hạ Nhiên. Xem chừng thì cô khỏe hơn tôi tưởng, vậy thì không cần phải nghỉ ngơi thêm nữa, luyện tập vũ đạo cho tốt vào, đừng để hỏng ngày ra mắt Atimi. Nói xong, anh dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, trở về chiếc xe của mình, nhấn ga lao vu đi. Thực ra thì Thành Quân cũng biết là vô ý thôi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh đấy người anh lại phát điên lên. Trên con đường khá nhộn nhịp, chiếc xe của anh lao vu đi như một cơn gió, nhanh đến nỗi những xe khác nhìn thấy đều phải né tránh vì sợ. Nếu như không phải ở giao lộ trước mặt đèn chuyển sang đỏ thì Thành Quân cũng không có ý định dừng lại. Giữa bản ngàn phương tiện đứng chờ thì chiếc xe của Vũ Thành Quân vẫn nổi trội hơn hẳn. Anh ngồi ở trong xe, đèn mắt vẫn như hố đen sâu hút, muốn tông thẳng vào đoàn xe đang ngang trước mặt vậy. Trong tiềm thức lại xuất hiện hình ảnh Hải Hưng ôm cô ba nãy. Thành Quân như nổi điên lên, lại đập tay lên còi xe, tiếng còi xe kêu inh ỏi. Mẹ kiếp! Vừa khi đấy, vừa tỉnh Thành Quân nhìn thấy một cô gái để chiếc xe nôi băng ngang qua đường. Lập tức, anh phải đưa mắt nhìn theo để xác nhận lại một lần nữa, sau đó đảo cái tên. Dương Ái Linh, cô ta về rồi sao? Chết tiệt, cái tên hoàng gia kia này. Sau đó, Thành Quân lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đình Trần. Cậu ta vừa bắt máy, đã liền bị anh quát. Gia Kiên về rồi, tại sao không nói với tôi? Tổng giám đốc, tôi cũng vừa mới biết thôi. Cao Đình Trần, cậu nghĩ tôi là thằng ngu hả? Bảo anh ta đến quán cũ gặp tôi. Bảo không, tôi săn lốc cái hoàng kim của anh ta đấy. Nói rồi, Thành Quân cũng tắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Tống Hạnh Nhiên lại thiếp đi từ lúc nào, cơ thể vẫn còn nóng ran. Anh khẽ đặt cô nằm xuống, sau đấy đứng dậy để lấy khăn nhúng nước ấm rồi trở lại lau cho cô. Đêm ấy, người đàn ông này lần đầu tiên đặt hết tâm tình vào cô gái nằm trên giường bệnh kia, không chợp mắt một giây, cũng không rời khỏi nửa bước, cứ vậy túc trực bên cạnh cô. Cho đến khi anh áp tay lên trán, cảm nhận được nhiệt độ đã hạ, mới thở phào một tiếng. Vũ Thành Quân lúc này mới đi ra ngoài phía ban công hít thở một chút, gió đêm mát lạnh tát thẳng vào gương mặt tuấn mỹ. Anh nhìn lên phía màn đen dày đặc kia, ánh mắt chợt đanh lại. Thành Quân lấy điện thoại ra, bấm một con số quen thuộc. Không qua lâu, bên kia đã nhấc máy. Anh, có chuyện gì quan trọng phải không? Từ Sẹo, anh nhờ mày làm giúp anh một việc. Có việc gì anh cứ nói. Tìm một người, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra hắn. Khi ấy, bàn tay anh cũng siết chặt chiếc điện thoại. Đôi đồng tử đen tuyền trở lại lên một tia sáng rạch ngang như chớp đêm, sắc lạnh và nguy hiểm. Ngày hôm sau, trong căn phòng làm việc sang trọng thuộc tòa nhà Ánh Dương, một công ty giải trí chỉ xếp sau Hoàng Kim, Lưu Thanh Huy ngồi ở trên chiếc ghế sofa có vẻ như đã lâu. Ả ta sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, cho đến khi không đợi được nữa liền đứng dậy đi lại phía một nhân viên thư ký mà lên tiếng. Rốt cuộc giám đốc của các người khi nào mới đến? Cô đợi một chút để tôi liên lạc lại. Nói rồi cô thư ký nhấc điện thoại lên bấm gọi. Có một hồi nói chuyện mới cúp máy mà nhìn đến ả ta. Thật xin lỗi, giám đốc tôi nói vừa có chuyện gấp nên chưa thể đến được, hẹn cô hôm khác vậy. Thành Hy nghe vậy tức đến tím mặt, để ả chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi lại báo là có chuyện gấp. Tuy nhiên ả nuốt không được cục tức này, chỉ là vì lợi ích của bản thân. Thành Hy đành nhịn xuống mà quay người rời đi. Thành Hy bước ra khỏi Ánh Dương còn quay đầu nhìn lại. Ả vốn muốn tìm một công ty mới để đầu quân vào, vẫn nuôi cái mộng ca sĩ. Nhưng kỳ lạ, ả đã liên hệ với tận 3 công ty đều bị từ chối khéo, không cách này thì cái khác. Thành Hy ấm ức lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Ba, ông ta không chịu gạo con, đây là công ty thứ 3 rồi đấy. Mẹ kiếp, bọn chúng thật sự không xem Lưu Nhất này ra gì sao? Thành Hy thở mạnh một tiếng, giữ chặt điện thoại. Ba, nếu đã không ăn được thì phải đạp đổ, con không chịu nhìn nó giành hết sự thành công mà mấy năm qua con đã cố gắng đâu. Thành Hy, đừng lo, ba nhất định tìm một công ty phù hợp với con, còn tốt hơn Hoàng Kim nữa. Ba lần không thành, con thấy nản rồi, giờ con chỉ muốn trừng trị con khốn đó thôi, nhất định con sẽ khiến nó thân bại sách liệt. Nói rồi, ả cũng tắt máy, đèn mắt chợt sâu thẳm như một hố đen vũ trụ mà gằn lên từng chữ. Tống Hạ Nhiên, mày cứ đợi đấy. Mấy ngày sau, khi sức khỏe của Hạ Nhiên ổn định, Thành Quân để cô xuất viện trở về nhà. Thời hạn đi bất cũng sắp đến gần, nên Đỗ Giao cũng trực tiếp đến căn hộ của cô để dạy nhạc. Anh còn mua luôn một cây dương cầm đặt ngay phòng lớn để cô hạn chế đi lại. Vũ Thành Quân từ tối hôm cô sốt đến giờ, thái độ dường như thay đổi hẳn, để mắt đến cô tưởng ly tưởng tí, khiến Hạ Nhiên còn cảm thấy không quen. Hôm nay đến đây thôi. Giọng của Đỗ Giao vang lên, cả đơn suy nghĩ của cô, Hạ Nhiên vội nhìn sang. Sớm vậy sao ạ? Hôm nay thấy cô có vẻ không tập trung. À, tôi xin lỗi. Không sao, cô cũng vừa mới ốm dậy. Hơn nữa, hôm nay tôi là có việc nên nghỉ sớm. Hạ Nhiên khẽ gật đầu một cái, Đỗ Giao cũng thu dọn lại đồ, khi ấy lại vu vơ hỏi. Cô và Thành Quân, hai người bắt đầu lâu chưa? Bỗng dưng bị bất ngờ hỏi như vậy khiến Hạ Nhiên ngơ ngác. Sao? Đỗ Giao lại khẽ cười. Tôi thấy cậu ta quan tâm cô vậy mà, không phải hai người đang yêu nhau sao? À, không phải, chỉ hiểu nhầm thôi, chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc thôi. Vậy sao? Tôi lại thấy sự mất tập trung của cô hôm nay là vì cậu ta đấy. Hạ Nhiên bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt mà lung túng không biết nói gì. Đỗ Giao thấy vậy lại bật cười, sau đó vỗ nhẹ lên vai cô vài cái. Được rồi, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Chỉ là nếu thật sự có tình cảm thì đừng nên bỏ lỡ. Sau câu đấy, Đỗ Giao cũng quay người rời đi. Mà Hạ Nhiên ngồi đó lại bị rơi vào trạng thái bâng khuâng. Khi ấy, bất chợt chuông điện thoại của cô vang lên, kéo Hạ Nhiên trở về thực tại. Cô hửa mắt nhìn về phía sau, sau đấy vịn tay vào đồ vật, rồi từng bước khá khập khiễng đi lại cầm lấy nó. Alo, Hạ Nhiên, tôi là Ái Linh đây. Phiếng Ái Linh gọi cho cô khiến Hạ Nhiên khá bất ngờ, phải mất vài giây sững sờ sau đó mới đáp lại. À, cô gọi cho tôi là có việc gì sao? Nghe nói cô xuất viện rồi, đã đi lại được rồi, đúng không? Cũng không còn khó khăn nữa. Vậy cô chuẩn bị đi, giờ tôi qua đón cô. Hả, đón tôi, có chuyện gì sao? Không có gì cả, chỉ là muốn rủ cô ra ngoài đi dạo một lát thôi. Thay đổi đi nha, 10 phút nữa tôi có mặt. Nói rồi, Ái Linh cũng tắt máy, không để cho Hạ Nhiên kịp trả lời lại. Cô vẫn còn đang khó hiểu, không biết tại sao Ái Linh lại rủ cô đi dạo. Cuối cùng nghĩ không ra, vẫn phải quay người đi thay đồ. Khi ấy, tại quán bar quen thuộc, Phủ Thành Quân ngồi ở khu vực bàn quầy, nhâm nhi ly rượu trên tay. Từ phía cửa, Gia Kiên cũng bước vào, tiến lại phía chiếc ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống. Hẹn tôi ra đây sở này uống rượu là có chuyện gì sao? Phủ phụ lúc này đặt một ly rượu trước mặt Gia Kiên, anh ta cũng nâng lên nhấp một ngụm nhỏ. Khi ấy, Thành Quân mới lên tiếng. Về rồi thì định bao giờ nhận lại chỗ thế? Tôi đâu có ý định nhận lại. Nghe vậy, Thành Quân khẽ nhíu mày nhìn sang anh. Định bắt ông đây gánh cả đời sao? Tôi thấy cậu đã làm rất tốt mà. Tốt còn khỉ, tôi không muốn làm nữa, anh nhanh lấy lại đi. Khi trước thì cậu nàng thạc đòi cổ phần bằng được, tôi giao lại công ty cho cậu, thì giờ lại nhất định không muốn quản nữa. Thành Quân, cậu khó chịu y như vợ tôi vậy đấy. Vì ly rượu của cậu mà tôi bỏ bữa cơm với Ái Linh, cậu không thể có lòng chút sao? Thành Quân hử lạnh một tiếng. Tôi còn chưa xử tội cô ta, chuyện tự ý gọi người đến bệnh viện là phước cho cô ta lắm rồi. Quản lý vợ anh cho tốt vào đi. Gia Kiên nghe vậy lại bật cười, sau đó nhấp một ngụm rượu rồi nói. Sao, sinh bệnh rồi? Thành Quân nghe nói thế lại khó hiểu nhìn sang Gia Kiên. Sinh bệnh, ông đây vẫn khỏe, trong một lúc ba cô cả được, bệnh ở đâu ra? Bệnh ở tim cậu đấy. Anh lại bơi xác, đưa bàn tay áp lên ngực trái mình. Làm quái gì có bệnh gì? Gia Kiên thở dài một tiếng. Bảo sao Ái Linh lại nói phải giúp cậu một tay. Cái gì? Giúp cái gì? Gia Kiên lúc này nhìn sang anh. Bệnh của cậu có tên Tống Hạ Nhiên. Thành Quân nghe vậy bỗng sững người lại. Sau đó một lúc hình như có chuẩn dạ mà quay đi. Nó cả ly rượu dở trên tay. Cô ta thì liên quan gì? Không liên quan. Thế hợp đồng giữa hai người là sao? Nghe thế, anh liền đánh mặt. Cái tên Đình Trần đúng là làm phản. Khi ấy, ở một nơi khác, Cao Đình Trần hát xì đến nhức cả mũi. Sao nói cậu ta phản được? Đình Trần trước giờ vẫn là người của tôi. Thành Quân chỉ đồng miệng như vậy, nhưng sau đó cũng chẳng để bụng gì. Mùi bàn rớt rượu, anh lại nâng lên uống một ngụm. Anh mát mang tâm tình phức tạp, nhìn cái thứ chất lỏng vàng đỏ trong đấy, rồi nói. Chỉ là một cái hợp đồng tỷ nhân, giao dịch trên giường không hơn không kém. Vũ Thành Quân này chưa đàn bà thì anh lạ gì? Vậy sao? Thật là không hơn không kém. Tôi thấy cậu quan tâm Hạ Nhiên quá mức bình thường. Mấy ngày qua không phải cũng đóng chốt ở bệnh viện để chăm sóc cô ta sao? Đó là vì dự án Atimi, giờ cô ấy là hát chính, thành viên chủ chốt, nên tôi chỉ quan tâm theo lẽ thường thôi. Nghe vậy, Gia Kiên lại khẽ cười một cái. Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi nói vu vơ. Vũ Thành Quân, cậu tự phạm hạt thì sẽ thế nào nhỉ? Anh sau đó tối sầm hạt nhìn sang Gia Kiên. Ý gì? Vừa lúc này, chuông tin nhắn của Gia Kiên cũng vang lên. Anh ta mở máy ra, hiện trên màn hình là tin nhắn của Ái Linh kèm một bức ảnh. Gia Kiên khẽ cười một cái rồi xuất điện thoại về phía Thành Quân. Vợ tôi gửi. Cô ấy đang ở cùng với Hạ Nhiên. Cô ấy nói người đàn ông đứng cạnh Hạ Nhiên đây đang có ý muốn tán tỉnh Hạ Nhiên đấy. Vừa nghe thế, lập tức sắc mặt Thành Quân nổi cơn sông đen. Anh giật luôn điện thoại trong tay Gia Kiên, bỗng gọi ngược lại. Đầu bên kia vừa bắt máy, Thành Quân đã gằn lên. Dương Ái Linh, tôi cho cô 3 giây để nói ra địa chỉ. Bằng không hôm nay đừng có mong chồng cô có mạng về nhà. Không biết Ái Linh đã nói gì, chỉ thấy Thành Quân ném điện thoại lại cho Gia Kiên. Sau đấy anh cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hoàng Gia Kiên ngồi đấy chỉ bật cười một cái, tiếp tục thưởng thức ly rượu còn dở dang. Lúc này, tại trung tâm Thượng Hải, Tống Hạ Nhiên đứng ở sảnh giữa cùng với một người đàn ông ăn bẩn khá lịch lãm mà cười gượng. Phiền anh quá, nhưng tôi không sao, anh để tôi cầm cho. Không có gì, chân cô bị thương, lại còn xách nhiều đồ như vậy, thì sao được? Là tôi không may va phải cô, cứ để tôi xách đến lúc bạn cô quay lại. Hạ Nhiên nghe vậy ái ngại nhìn quanh. Dương Ái Linh nói cô đợi ở đây, đợi cô ấy đi vệ sinh rồi quay lại. Vậy mà cũng khá lâu rồi chưa thấy, chân cô đường lâu có hơi đau mỏi. Người đàn ông va vào cô lúc này cũng thích ý nhận ra mà lên tiếng. Tôi đỡ cô lại kia ngồi nhá. À không cần đâu, bạn tôi cũng sắp quay lại rồi. Nhưng có vẻ anh ta không để tâm, lại một mực đưa tay đỡ cô. Hạ Nhiên đang lúng túng để từ chối thì bất ngờ lúc này một giọng nói vang lên. Tống Hạ Nhiên. Âm thanh đấy kéo sự chú ý của cô đến đó. Hạ Nhiên thấy kinh ngạc khi nhìn thấy người đang bước tới. Quân, sao anh? Còn chưa kịp nói hết, Thành Quân đã tiến lại, không một động tác thừa, cúi xuống bề pha cô lên vai, rồi quay đi trong bao nhiêu con mắt nhìn vào. Hạ Nhiên sửng sốt, cú phủng vàng đánh vào lưng anh. Thành Quân, anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống. Anh nghe đấy nhưng không quan tâm, đi lại chiếc xe hổn đắt tiền của mình mở cửa, rồi nhét cô vào bên trong. Sau đó cũng ngồi sang ghế lái mà nhấn ga lao phu đi. Hạ Nhiên lúc này nhìn sang anh. Quân, Ái Linh vẫn đang còn ở đó, hơn nữa đồ của cô ấy. Thành Quân bỗng gắt lên. Còn nhắc đến cô ta nữa là tôi không hiểu cô lại luôn đấy. Hạ Nhiên không hiểu sao anh lại tức giận như vậy, nhưng dáng vẻ này của Thành Quân đúng là khiến cô hơi lạnh sống lưng. Hạ Nhiên cũng ít bản lại, không nói thêm lời nào nữa. Chiếc xe sau đó chạy thẳng về nhà riêng của Thành Quân. Anh mở cửa bước xuống, lúc này Hạ Nhiên cũng bước ra. Có điều chân cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên dịch chuyển còn chút khó khăn. Thế vậy, Thành Quân đi lại cúi xuống bế bổng cô lên. Hạ Nhiên thuận đà vòng tay bám víu lấy cổ anh. Đã đi không nổi, còn đến đó làm gì? Ái Linh gọi điện hẹn tôi ra ngoài, tôi cũng không tiện để từ chối cô ấy. Anh bế cô vào trong nhà, đặt cô ngồi xuống trước ghế sofa. Hạ Nhiên khi ấy lại nhìn lên mà hỏi. Còn anh, sao lại đến đó? Còn không phải tại cô với cái tên lạ hoa kia nói chuyện cười đùa sao? Thành Quân bỗng gắt lên bằng cái lý do nó chẳng đáng gì, khiến Hạ Nhiên ngây ngốc. Anh sau đó cũng nhận ra bản thân có hơi mất kiểm soát mà thở mạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Dựa lưng vào Thành, khẽ ngửa mặt lên trần, nhắm mắt lại như đang cố giải phóng cái cảm xúc bực bội này. Hạ Nhiên khi ấy nhìn sang anh, thoảng qua mũi cô có một mùi me nồng. Anh uống rượu sao? Nghe vậy, Thành Quân vẫn không mở mắt mà hơi hờ trả lời. Phải đi. Với ai? Gia Kiên. Ồ, vậy nên anh mới biết tôi ở trung tâm thương mại cùng với Ái Linh phải không? Nhắc lại chuyện đó, Thành Quân lại nổi cáu mà ngồi thẳng lên nhìn cô. Hạ Nhiên, không phải ông đây đã nói với cô là tôi rất chướng mắt khi thấy cô gần gũi với thằng khác sao? Vậy mà cô vẫn dám nói chuyện vui vẻ với một tên không quen biết như vậy. Gương mặt Hạ Nhiên đã lộ một ý cười, nhưng vẫn cố giấu nhẹm nó đi mà nói. Anh ta đụng vào tôi, làm tôi rơi đồ, sau đấy chỉ nhặt lên giúp tôi, chúng tôi nói chuyện xã giao. Xã giao? Rõ ràng cái ánh mắt của hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, xã giao chỗ nào? Nhưng anh chỉ vì chuyện này mà nổi cáo sao? Thành Quân cứ nhiên thừa nhận. Phải. Ý cười đã hiện rõ trên môi cô, Hạ Nhiên đưa đà vặn vẹo tiếp. Ghen sao? Thành Quân đúng là giận quá mất khôn, một lần nữa trực tiếp thừa nhận. Phải. Sau cái tử đấy, cả hai người cú giữ lại. Thành Quân không ngờ là bản thân lại nói ra mấy lời âu trĩ này, còn Hạ Nhiên lại cũng không nghĩ anh chịu thừa nhận. Bỗng chốc, khoảng không yên lặng này làm họ lung túng không biết nói gì nữa. Tống Hạ Nhiên vội vàng quay đi để né tránh, nhưng bất ngờ khi ấy, Thành Quân lại đưa tay giữ lấy gáy cô, kéo quay mặt lại. Anh sau đó cúi xuống dùng một nụ hôn để áp đảo cô. Hạ Nhiên đôi mắt mở to khẽ chớp nhẹ vài cái, như khuôn mặt đang cận kề chống ngửa cô vì đó mà đập mạnh dữ dội. Khi ấy Thành Quân cuốn thần công vào bên trong khoang miệng nhỏ, dùng chiếc lưỡi lên vào cuốn lấy, chuyển sang cho cô cái hơn men rượu cay xè. Nụ hôn của anh cứ kéo dài cho đến khi hô hấp của Hạ Nhiên dần suy kiệt. Thành Quân lúc này mới rời ra, anh vẫn giữ một khoảng cách hẹp giữa hai gương mặt. Hơi thở nam tính vang lên rõ sau nụ hôn dài hơi vừa rồi. Hạ Nhiên, tôi không có sự kiên nhẫn đâu, vậy nên em đừng thử no nữa. Vũ Thành Quân này sắp phát điên vì em rồi đấy. Cô vì cái ánh nhìn gắt gao của anh làm cho căng thẳng, hai má vẫn còn ửng hồng bởi nụ hôn vừa nãy. Anh say rồi. Vài ly không đủ để làm tôi say, nhưng một Tống Hạ Nhiên lại khiến tôi không thể tỉnh táo. Em có biết em và Diệu giống nhau ở điều gì không? Cô không trả lời, hay thực ra là không đoán được ý tứ của anh. Thành Quân lại nói tiếp. Không chỉ làm tôi say mà còn khiến tôi muốn làm vài nhấp vào mỗi tối. Sau mặt cô lập tức ửng đỏ hơn, đúng là cái tên này không thể nói chuyện được nổi phải câu. Bệnh hoạn. Cô sau đó liền đứng dậy định quay đi, nhưng anh lại bất chợt đứng lên theo, rồi bế bổng lấy cô. Hạ Nhiên phản xạ vòng tay qua cổ anh, bám trụ, rồi hốt hoảng nói. Quân, bỏ tôi xuống. Anh cứ vậy bế cô đi thẳng về phòng mình, đặt cô nằm xuống giường trên chiếc đệm lớn, cả cơ thể cường tráng phủ lên. Hôm nay cái tên gia kia nói tôi bị bệnh, tôi vẫn còn không hiểu tôi mắc bệnh gì. Anh ta nói căn bệnh của tôi mang tên Tống Hạ Nhiên, em có hiểu là gì không? Sự thay đổi xưng hô đã khiến Hạ Nhiên thấy ngượng ngùng, cô khẽ quay mặt đi, né tránh mà đáp lại. Ý anh muốn nói tôi là một loại bệnh sao? Thành Quân khi ấy nhìn vào chiếc cổ trắng ngẩn của cô, tối nay có vẻ như một phần vì Diệu, một phần vì người đàn ông này động lòng, nên ánh mắt lại chứa đựng một sắc thái dịu dàng cương chiều. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, rồi đáp lại bằng cái giọng trầm ấm. Phải, em là một loại bệnh, mà mỗi lần ở cạnh em, tôi đều cương lên, mà không cần một sự kích thích nào. Tống Hạ Nhiên đầu óc lúc này không thể nào trong sáng được nổi, cô nhắm chặt mắt lại, mà lên tiếng. Vũ Thành Quân, anh gặp cô nào chẳng phát tiết được. Anh nghe, nhưng vẫn chẳng dừng lại cái hành động hôn hít dài thịt của cô lúc này, bàn tay còn lần mò đến cởi cúc áo của cô mà trả lời. Phải, tôi thừa nhận bản thân mình cũng không tử tế gì, phụ nữ mà Thành Quân này từng chơi qua, nó thật là đếm không nổi. Khi ấy, bản thân anh đã bắt chọn được cái bổng ngực đầy đạn của cô, rất nhẹ nhàng xoa nắn nó, nụ hôn cũng di chuyển đến mang tai, hơi thở nóng phả lên kèm theo cái giọng nói ma mị. Chỉ là từ ngày chung trả với em, tôi không còn muốn đụng vào người phụ nữ nào khác nữa. Lời nói đến đó, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai cô, cả người Hạ Nhiên khẽ rùng mình một cái, đôi mắt cũng xíu chặt lại. Cảm giác cả người cô đang dần bị anh thao túng. Hạ Nhiên cố vơi vát lấy lý trí còn sót lại mà nói. Vũ Thành Quân, anh quả nhiên là một con cáo già. Câu này anh đã nói với ba cô rồi. Anh nghe vậy vẫn bình thản, thử chút đem mở môi di chuyển đến chiếc miệng nhỏ của cô, cả lên cái môi dưới đỏ mọng, khiến Hạ Nhiên khẽ cau mày. À, sau đó anh cũng buông ra, rồi rơi xuống cằm, chưa xuống chiếc cổ thon gọn, thanh âm đã có phần khàn khàn. Ở bên cạnh em, tôi chỉ muốn làm một con thỏ, để lúc nào cũng được sỏ vào người em. Tống Hạ Nhiên suy cho cùng và chống không được cám dỗ từ người đàn ông này, sự tác động của anh lên thân thể cô khiến đầu óc Hạ Nhiên như say sầm. Đêm ấy, hai bọn họ cùng kích động, một cảnh xuân nóng bỏng diễn ra trong căn phòng không biết bao nhiêu lần. Cứ nghĩ là được nghỉ ngơi, nhưng sau một khoảng thời gian hồi sức, Thành Quân lại đem cô vào nhà tắm, lấy lý do là rửa người, nhưng thực chất là để cô dưới vỏ nước ấm, chống tay lên thành bồn, hai chân quỳ xuống, còn anh từ phía sau lại đem cự vật xâm nhập vào. Cái đêm ấy thật sự khủng khiếp khi mà Vũ Thành Quân gần như không nghỉ ngơi. Hay nói đúng hơn, anh chỉ dành vài phút lấy lại hơi rồi tiếp tục xè vò cơ thể cô đủ mọi tư thế. Hạ Nhiên cảm thấy kinh sợ, đến mức chân cô tê liệt, phải lên tiếng cầu xin. Quân, ngủ được không? Chỉ lúc đó, anh mới chịu buông tha cô, sau đấy nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm gọn cô vào lòng. Chỉ cần em nói, tất cả đều được. Nếu vậy thì cô mà không xin, chả nhẽ anh định cứ vậy cho hết ngày hôm sau sao? Tỷ lệ của Vũ Thành Quân này đúng là tỷ lệ thuận với kích cỡ của anh. Hạ Nhiên thật sự ớn lạnh. Ngày hôm sau, vì một đêm mất sức mà đến tận chiều họ mới tỉnh dậy. Hạ Nhiên khi ấy khẽ cựa mình nhưng cảm nhận được hạ thân đau ê ẩm. Cô khẽ nhăn mặt lại Thẩm Hạnh. Chết tiệt, cái tên Thành Quân này đúng không phải là con người. Lời vừa dứt thì giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh. Tôi có nên xem đây là lời khen không? Vừa nghe vậy, cô liền giật mình nhìn sang. Vũ Thành Quân ở ngay bên cạnh, chống khuỷu tay cô xuống giường, nghiêng người nhìn cô. Rốt cuộc anh ăn cái gì mỗi ngày vậy? Ngày thì ba bữa cơm, sáng, trưa, chiều. Bữa đêm thì ăn hảo dinh dưỡng, công nhận là rất tốt cho sức khỏe. Hạ Nhiên nhìn anh bằng một con mắt khác người thường, cô sau đó rủ mình một cái rồi quay đi mà lẩm bẩm. Châu bò cũng không đến mức vậy. Nói rồi cô lại lựa mình di chuyển để ngồi lên, nhưng quả thật nửa thân dưới như bại liệt, khiến Hạ Nhiên cao có không bước nổi xuống giường. Thế vậy Thành Quân mới lên tiếng. Sao không xuống nửa giường? Cô ngay vậy liếc xéo sang anh. Không phải nhờ phúc anh đấy sao? Không ngờ gãy như ý của tôi lại hữu ích như vậy, ngoài phóng tinh ra còn phóng được phúc sang cho em. Hạ Nhiên cả gương mặt đỏ bừng lên. Anh nói tiếng người được không? Được, em muốn tôi nói gì? Nhiều nước quá hay của em khít quá? Hoặc là Hạ Nhiên, giọng của em rên hay thở đấy? Cô thức đến nghẹn cổ họng, bàn tay siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm mà gằn lên. Vũ Thành Quân. Vậy tôi nói tôi thích em thì sao? Quả nhiên câu nói có sức đả kích mạnh, Hạ Nhiên lập tức giữ lại nhìn anh. Lúc này, gương mặt Thành Quân không còn dáng vẻ bỡn cợt vừa rồi, ánh mắt có phần nghiêm túc lại nói tiếp. Bày ra vẻ mặt đấy làm gì, em nên trả lời tôi thì hơn. Hạ Nhiên lúc này trở nên lung túng. Tôi, anh, suốt cuộc là từ khi nào? Tôi cũng không biết là từ khi nào, chỉ là ở cạnh em thời gian qua đã tạo cho tôi một thói quen. Làm việc gì nhất định cũng phải có em. Cô dường như vẫn không tin vào tai mình, những gì nghe thấy nó thật sự khá mơ hồ. Tại sao? Thành Quân sau đó lại rất khẳng khái mà đáp lại. Tại sao sao? Đơn giản vì em khác với những cô gái khác. Ngay cả cái khác chân lên vai tôi thôi cũng đã khiến độ sâu thay đổi rồi. Câu trả lời của anh đúng quả thực như vừa đưa cô lên cao, dùng một phát ném cô xuống vực. Đủ là không nên nói chuyện với anh quá ba câu, bởi vì đến câu thứ tư là bộ lộ ngay bản chất. Nếu như anh chỉ vì thấy thỏa mãn nhu cầu mà lầm tưởng đó là sự yêu thích, thì chắc cô gái nào anh cũng thấy khác như vậy. Thành Quân nghe vậy lại khẽ cười, anh sau đó bước xuống giường rồi lại bất ngờ bế bổng cô lên, khiến Hạ Nhiên sử sốt, vòng tay qua cổ bám lấy. Lúc này anh mới đáp lại lời cô. Ngoài cái bệnh hay tự nhiên cương khi gặp em ra, thì tôi không mắc căn bệnh nào khác, như là cái bệnh lầm tưởng. Em không tin cũng không sao, bởi tôi cũng không vội. Tôi sẽ dần chứng minh cho em thấy vào mỗi đêm, để em cảm nhận được tôi thích em như thế nào. Chỉ nghe vậy, Hạ Nhiên liền hạnh sâu lưng. Không cần, tôi cảm nhận được rồi, anh không cần chứng minh đâu. Tiếc là lời nói quá muộn, Tống Hạ Nhiên cảm thấy ân hận vô cùng, bởi vì từ sau hôm đó, đêm nào cô cũng phải thức để xem anh chứng minh bằng cái cách của Vũ Thành Quân độc nhất. Thời gian sau đó khá bình dị mà qua đi, cuối cùng cô đến ngày Atimi ra mắt. Ở phía sau cánh cả của sân khấu, Tống Hạ Nhiên trong lòng căng thẳng đến độ bồng ngón tay sờ vào da thịt, miệng lẩm bẩm lời bài hát rồi lại nhăn mặt thở dài. Thấy vậy, Thành Quân bước đến bên cạnh cô lên tiếng. Sao thế? Cô lúc này nhìn sang anh. Quân, hay là tôi hát ở sau sân khấu được không? Nghe vậy, anh lại nhìn lên gương mặt cô, sau đấy đưa bàn tay chỉ vài lọn tóc còn rối mà đáp lại. Không cần căng thẳng, cứ hết sức mình là được. Có tôi ở đây, cho dù thế nào tôi cũng chống lưng cho em. Thành công thì em một bước lên mây, còn không thì về với tôi. Chúng ta cùng đi lên đỉnh, tôn em làm bà hoàng. Cô nghe vậy lại bật cười. Thời gian qua, Hạ Nhiên cô đã quá quen với cái giọng điệu này của anh nên chẳng còn bài xích nữa. Khi ấy, ở một góc khuất cách đó không xa, ánh mắt như lưỡi dao chĩa về phía hai người họ, giọng nói đầy nghiền vang lên. Đã làm theo lời tao chưa? Em làm rồi hạ. Tốt, xong việc, tao sẽ chuyển hết số tiền còn lại. Lúc này, giọng nói của vị MC trên sân khấu cũng vang lên. Bây giờ thì chúng ta cùng chào đón nhóm nhạc mới của showbiz, Atimi. Thành Quân nhìn cô, ánh mắt vô cùng kiên định gật đầu một cái. Hạ Nhiên cũng hít thở một hơi sâu, sau đó bước lên sân khấu cùng với đồng đội của mình. Đèn hội trường thoát ngúm, vài giây sau bờ sáng một khoảng giữa sân khấu, sợ rõ từ thành viên của Atimi. Đặc biệt hơn có sự hợp tác của Hải Hưng, bên dưới khán đài phản hỏi hét lớn. Nhạc vang lên, Hạ Nhiên cố tập trung vào những gì đã luyện tập trước đó. Giọng hát cơ lên cùng với vũ đạo đã được đào tạo bài bản, khán giả vô cùng phấn khích. Chỉ là mới được vài phút, Hạ Nhiên sắc mặt liền tái đi khi cảm nhận được giày của cô gặp vấn đề. Bàn chân chuyển đến một cơn đau nhói, cô cảm tưởng có một vật sắc nhọn đâm vào chân mình, đau đến mức muốn khuỵu xuống. Hạ Nhiên cố gắng nhẫn nhịn, nhưng giọng hát bắt đầu bị hụt hơi, cô càng nhảy thì càng đau, cuối cùng không trụ được nữa mà ngã gục xuống. Sự cố của Tống Hạ Nhiên khiến tất cả đều sửng sốt, thành viên trong nhóm cũng hốt hoảng dừng lại. Vì là lần đầu nên không ai có kinh nghiệm để xử lý sự cố này. Vũ Thành Quân đứng ở bên cạnh cánh gà vội vã định chạy lên, nhưng Lina liền giữ anh lại. Cậu mà lên thì tất cả sẽ thất bại. Nhưng Hạ Nhiên không ổn, chân cô ấy có vấn đề. Lina sau đó hất mặt về phía sân khấu, Thành Quân cũng nhìn đi theo. Lúc này duy chỉ có Hải Hưng là người có kinh nghiệm sân khấu. Anh vẫn tiếp tục hát thay phần của cô, sau đó tự chuyển biến vũ đạo, đi đến đưa tay đỡ lấy cô. Chân cô đau đến mức tê liệt, nhưng thời điểm này cô chỉ nghĩ đến mọi người ở dưới sân khấu, nghĩ đến dự án Atimi mà tất cả đã cùng khổ luyện trong thời gian qua. Nếu vì cô mà đổ bể hết thì cô gánh không nổi cái tội này. Hạ Nhiên sau đó cắn răng vị vào tay của Hải Hưng mà đứng dậy. Cô khẽ tránh micro mà nói với anh ta. Trẻ em có vấn đề, anh hỗ trợ vũ đạo và hát đệm cho em. Hải Hưng chỉ gật đầu một cái, sau đó dìu cô đi theo từng nhịp vũ đạo, lùi về phía sau đẩy thành viên khác lên trước. Mặc dù có khác so với lúc tập, nhưng bây giờ đó là cách cứu chữa tốt nhất. Vào những đoạn cô bị hụt hơi thì anh ta lại hát đẻ lên. Trong tình huống này, quả thực là Hải Hưng đã gánh rất nhiều. Sắc mặt của Hạ Nhiên tái dần đi, trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác được bàn chân của mình sắp bị giã nát ra vậy. Nhưng Hạ Nhiên vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, bài hát mở màn cũng kết thúc, bọn họ lui vào trong sân khấu, bên dưới khán giả cũng bắt đầu vang lên tiếng xỉ xào, bàn tán. Khi ấy, Thành Quân liền bước lại đỡ lấy cô từ tay Hải Hưng, sắc mặt anh lộ rõ lo lắng nhìn xuống chân cô. Có chuyện gì sao? Hạ Nhiên hơi thở mệt học mà khẽ nhíu mày. Giải tôi có vấn đề. Nghe vậy, anh cúi xuống với bổng cô lên bước vội đến khu vực chờ, đặt cô ngồi xuống ghế, rồi cúi tự hạ mình xuống cởi giày ra cho cô. Khi đôi giày vừa được rút ra khỏi chân, ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy một bàn chân thấm đẫy máu, tới nỗi nó còn chảy từng dòng rớt xuống sàn. Ở bên trong giày là những mảnh dao lam rơi ra, đế giày cũng bị cưa xay nát. Vậy mà suốt cả bài hát, Hạ Nhiên vẫn đạp lên cái vật thể ấy mà nhảy được thì thật sự đáng nể. Thành Quân lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Hẹ kiếp. Anh sau đó liền cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, dù nó cuốn lên bàn chân của cô, rồi đứng dậy nhìn sang Lina nói. Chuyện ở đây cô tìm cách xử lý đi, tôi phải đưa Hạ Nhiên đến bệnh viện. Nói rồi, Thành Quân liền cúi xuống bế bổng cô lên. Hạ Nhiên sau đó vội vàng nói. Quân, vậy còn Atimi, hôm nay là ngày ra mắt, tôi có thể ở phía sau hát. Nghe vậy, anh liền gắt lên. Chuẩn bị như thế này, còn hát hò cái gì? Sau đó, anh nhìn sang đỉnh trần, ánh mắt vô cùng sắc bén mà gằn lên. Điều tra kỹ chuyện này cho tôi, thu giữ hết tất cả thẻ nhớ camera, giả soát kỹ một lượt, bất cứ ai khả nghi đều giữ lại. Nói rồi, anh cũng bế cô đi thẳng ra ngoài. Hạ Nhiên nhìn sắc mặt như râu đen của anh, thật sự khiến cô còn không dám thở mạnh. Chỉ yên phận bám tay lên cổ anh mà không hé nửa chữ nào nữa. Lina lúc này nhìn sang Hải Hưng. Hải Hưng, phần tiếp theo nhờ cậu, tôi cần một chút thời gian để sắp xếp lại cho Atimi. Anh ta khi ấy vẫn còn nhìn theo hai người họ, sau đấy mới quay sang Lina, khẽ gật đầu một cái. Yên tâm, tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Nói rồi, Hải Hưng cũng quay người đi về phía sân khấu mà bước lên. Lina sau đấy nhìn sang những thành viên còn lại của Atimi lên tiếng. Mọi người vào phòng riêng đi, chị có mấy lời muốn dặn dò. Sau đấy, Lina rời đi, những người còn lại cũng bước theo sau. Trong đám đông xúm lại đó, bắt đầu có người lo sợ mà hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Tại bệnh viện thành phố, Tống Hạ Nhiên ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng xanh xao, thi thoảng lại khẽ cau mày vì cô y tá đang xử lý vết thương của mình. Thành Quân ở bên cạnh hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống chân cô mà gắt với y tá. Không nhẹ tay được sao? Tôi đã nhẹ tay hết mức rồi, chân cô ấy bị như vậy thì có không làm gì cũng đau. Chính vì đau nên mới phải đến bệnh viện cho hết đau. Vậy thì anh để yên cho tôi xử lý vết thương cho cô ấy, bằng không thì anh tự làm đi, xem cô ấy có đau không. Hạ Nhiên thấy tình hình căng thẳng liền vội lên tiếng gàn. Cô đừng để ý, tính tình của anh ấy là vậy, nhưng không có ý gì đâu. Nói rồi cô lại nhìn lên anh. Quân, tôi không sao, anh ra ngoài đợi đi, ở đây làm họ mất tập trung. Tôi không ở đây giám sát thì họ sẽ làm qua loa. Quân. Hạ Nhiên khẽ gắt nhẹ một tiếng, anh sau đó nhìn cô có chút không vừa ý, nhưng rồi cô miễn cưỡng quay người đi ra mà không quên dặn dò một câu. Xử lý cẩn thận đấy. Cô y tá tỏ rõ thái độ không vui nên cũng không đáp lại anh. Khi Thành Quân đã khuôn mắt, Hạ Nhiên mới nhìn xuống cô y tá mà nói. Xin lỗi, tình anh ấy hơi cầu cằn như vậy, nhưng không có ý xấu đâu. Tôi biết, anh ta là đau thay cô đấy, chỉ là cách anh nói quả thực nghe không lọt tai. Nhiều lúc anh ấy cũng nói với tôi kiểu vậy. Vậy sao? Thầy quan tâm cô vậy, tôi lại cứ nghĩ anh ta sẽ dịu dàng với cô lắm. Nhưng chắc hai người yêu nhau, cô cũng quen rồi phải không? Hạ Nhiên nghe thế mà cười gượng gạo. Anh ấy là sếp của tôi, chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc. Nghe nói vậy, cô y tá liền nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Hai người không phải là người yêu à? Hạ Nhiên khẽ lắc đầu, cô y tá lại nói. Không phải chứ, anh ta lo lắng cho cô vậy mà. Cho dù hai người không phải là mối quan hệ đó, nhưng tôi dám chắc là anh ta yêu cô đấy. Hạ Nhiên nghe thế chỉ biết cười trừ, sau đó lại hướng mắt nhìn ra phía cửa. Những ngày qua, rõ ràng Thành Quân đối với cô rất khác lạ, chỉ là cô vẫn không có cảm giác tin tưởng vào cái gọi là tình yêu này. Khi ấy ở bên ngoài, Vũ Thành Quân lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi am lên tai mình. Chuông vừa đổ, đầu bên kia đã liền có tín hiệu. Thế nào rồi, đã tra ra được gì chưa? Tôi đang xem lại camera ở phòng trang phục, vẫn chưa tìm ra điểm bất thường nào. Nhưng nhìn tình trạng đôi giày thì tôi nghĩ kẻ đó đã chuẩn bị từ trước rồi. Công đoạn rồi lưỡi lam dưới miếng lót giày rồi khâu lại phải cần thời gian, thế nên không thể trong 1-2 giây được. Vậy thì điều tra từ đầu, ai là người lên sửa tay cho đêm diễn hôm nay? Ai là người chuẩn bị trang phục? Ai là người phụ trách đem trang phục đến? Bất cứ kẻ nào từng tiếp xúc qua trang phục của cô ấy, hoặc kẻ nào từng có mặt trong phòng đồ và thời gian qua, tất cả gọi đến chào hỏi rõ cho tôi. Tôi hiểu rồi, vậy còn sự cố hôm nay, anh định giải thích như thế nào với mọi người? Thành Quân suy tư một lúc rồi nói. Mượn sự việc này làm đòn bẩy cho Atimi, tôi sẽ gửi cho cậu những hình ảnh vết thương của cô ấy cùng chẩn đoán của bác sĩ. Ngày mai mở cuộc họp báo, cậu và Lina tham gia trả lời chính. Nhớ đem theo cả đôi giày của cô ấy cùng tất cả hình ảnh đưa cho bọn họ. Ít nhất khi gặp sự cố này mà Hạ Nhiên vẫn tiếp tục trình diễn, tôi đoán sẽ tạo ra hiệu ứng vô cùng tốt. Khi đấy, kẻ đứng trong tối thấy sự việc đi ngược với mong muốn của hắn thì sớm thôi hắn phải lộ diện. Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ liên lạc với một số phóng viên viết bài tốt, sửa tiết câu chuyện lên một chút. Được rồi, cứ như vậy mà làm. Tôi nhất ngày mai tất cả các kênh truyền thông đều đăng tin về Atimi, thì xem ra buổi ra mắt thành công vượt mong đợi. Nói rồi anh cũng tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, ái mắt cũng khẽ nheo lại những toan tính sâu xa. Lúc này cô y tá ở trong phòng bưa ra nhìn anh mà lên tiếng. Sao rồi, anh có thể vào tiếp tục giám sát. Chỉ nói có vậy, cô y tá cũng lướt qua Thành Quân mà rời đi. Anh cũng chẳng để tâm đến cô ta mà quay người đi vào trong phòng nhìn cô hỏi. Sao rồi, có thấy chỗ nào không ổn nữa không? Hạ Nhiên nghe vậy lắc đầu. Không sao, chỉ bị thương ở chân, cũng không nghiêm trọng lắm, giờ về được rồi chứ. Thành Quân cau mày một cái. Không nghiêm trọng, cái chân nát bét như vậy mà còn bảo không nghiêm trọng sao? Anh nói quá không? Thế nào là nát bét, chỗ eo tôi đấy à? Nó chỉ bị thương ở bàn chân, còn lại chân tôi vẫn còn lành lặn. Anh sau đó lại bày ra cái vẻ mặt suy ngẫm mà nói. Cũng đúng, như thế này gác chân lên vai tôi vẫn được, thì chưa phải là nghiêm trọng. Phủ Thành Quân này phải đặt cho anh một cái biệt danh không tử tế nổi quá ba câu. Tống Hạ Nhiên sắc mặt đỏ bừng lên. Thành Quân, anh có thôi đi không? Nghe vậy, anh lại khẽ cười một cái, sau đó cũng không trêu ghẹo cô nữa mà lên tiếng. Giờ thì chưa về được, em phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Theo dõi? Bác sĩ nói chỉ cần kiêng một số thứ là được mà. Hiện tại vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đã gây ra chuyện này. Thế nên em vẫn phải ở lại bệnh viện. Hơn nữa còn phải bị càng nặng càng tốt. Hạ Nhiên nhìn anh khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô không biết được suốt cuộc em đang tính toán cái gì nữa. Ngày hôm sau, như đã bản bạc, Cao Đình Trần phụ trách mở họp báo, xuất hiện cùng với Lina, giải đáp hết tất cả câu hỏi của phóng viên về sự cố tối qua. Ngoài một số bài viết do Đình Trần mua ra, thì tất cả những kênh truyền thông, báo chí khác đều dành cho Atimi nói chung hay Tống Hạ Nhiên nói riêng là những lời có cánh. Nội dung chính vẫn là ca ngợi cái ý chí, sự nghị lực chịu đựng của Hạ Nhiên khi bị thương mà vẫn cố hoàn thành phần trình diễn, hay là một thái độ chuyên nghiệp của Atimi trong việc xử lý sự cố sân khấu. Sau khi biết được nguồn gốc nguyên nhân và nội tình, đúng như dự đoán, drama Atimi có như phủ sóng truyền thông showbiz. Trang mạng chính của nhóm trong vài giờ ngắn ngủi thu về lượng theo dõi cao ngất ngường. Fan hâm mộ cũng thành lập thành một cộng đồng. Khi ấy, Tống Hạ Nhiên ở phòng bệnh cập nhật thông tin qua điện thoại. Hầu như cô đọc hết tất cả những bình luận của dân mạng. Đều là những lời khen ngợi khiến Hạ Nhiên vừa kinh ngạc nhưng lại vừa không giấu được sự vui mừng. Thành Quân lúc này bước vào nhìn thấy cô mỉm cười, sán mắt vào điện thoại mà lên tiếng. Thế nào, cảm giác một bước lên mây có thích bằng về nhà tôi là bà Hoàng không? Nghe vậy, Hạ Nhiên mới nhìn lên anh đáp lại. Tôi còn lo vì mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể, cứ sợ buổi ra mắt ngày đầu đã thất bại, không ngờ mọi người lại ủng hộ như vậy. Thành Quân tiến lại phía giường ngồi xuống bên cạnh. Với những nỗ lực của em thì không thể thất bại được. Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày hôm nay. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng không thể để công sức mọi người vì mình mà đổ sông đổ bể được. Cho dù là không thể làm tốt nhưng phải hoàn thành, ít nhất thì tôi cũng đã giữ lời hứa khi ký hợp đồng với anh. Thật ra em không cần phải vì hợp đồng giữa chúng ta mà liều mạng như vậy. Tôi đã không còn xem trọng chuyện đó rồi. Chỉ là sau này đừng làm việc ngu ngốc như vậy nữa. Bản thân vẫn là quan trọng nhất. Nếu thấy mình không ổn thì không cần phải vì cái khác, vì mình đầu tiên. Hạ Nhiên nghe vậy lại cười. Thành Quân anh hôm nay lạ thế, tôi nói mấy lời triết lý tôi nghe không quen đâu. Không quen thì cũng phải nghe, bởi vì bản thân em không chỉ quan trọng với em mà còn quan trọng với tôi nữa. Cô bỗng giữ lại vì câu nói ấy mà nhìn anh, sau đó có một cảm giác lúng túng không biết nói gì, lại lảng đi mà xoay điện thoại của mình cho anh nhìn một bài báo viết về cô mà cười. Nhưng không phải kết quả tôi làm sao, đánh đổi như vậy cũng đáng mà. Thành Quân đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay cô, tiêu đề của bài báo viết bằng chữ in đậm: Tống Hạ Nhiên, ngôi sao mới của showbiz. Anh sau đó đoạt chiếc điện thoại trong tay cô bỏ xuống mà nói: tất cả những thứ phải dùng sự an nguy của em để đánh đổi thì đều không đáng, vì em là độc nhất. Nói rồi, anh bỗng đưa tay vòng ra sau, giữ lấy gáy cô, không lãng phí thêm một giây nào nữa, liền cúi xuống, đặt lên miệng cô một nụ hôn, chỉ là chạm môi, rất đơn thuần, nhưng lại chứa đựng cả một bình an mà anh muốn dành tặng đến. Khi ấy, ở trong một căn phòng đổ đạc bị hất đổ ngổn ngang, âm thanh phát ra từ chiếc TV lớn đã nghe ngắn trên kệ, không ngừng nhắc đến cái tên Tống Hạ Nhiên, Atimi. Bỗng một vật thể phi thẳng vào nó, bộp một tiếng, màn hình vỡ nát, hình ảnh cũng tan ngúm, nhưng âm thanh thì vẫn vọng ra. Ả ta trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, đầu tóc rũ rượi lao đến, giật phăng phít điện, rồi hất đổ luôn chiếc TV xuống sàn. Cả căn phòng như một bãi chiến trường hỗn loạn. Tống Hạ Nhiên, mày đừng đắc ý sớm. Tao nhất định sẽ khiến mày thê thảm và khổ sở gấp trăm vạn lần.